Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84 dị năng sơ hiện. 3. Nhiên nếu là bọn họ hy vọng nàng nói một tiếng chúc mừng nói, nàng sẽ nói. Nhưng làm nàng ở tìm được trước kia cái loại này hưng phấn kích động tâm tình, nàng thật sự là thể hội không được. Quả nhiên nhân loại cũng ở tiến hóa. Ôn Như Ngọc lo lắng tâm cũng buông xuống không ít. Này vài người nhưng đều là người thường, 7 người có 5 cái đều tiến hóa, cho thấy này tiến hóa xác suất hẳn là không thấp. Ôn Như Ngọc cúi đầu nhìn Bạch Linh nghiêm túc bộ dáng, theo nàng trắng nõn mảnh khảnh ngón tay thỉnh thoảng đụng tới chính mình chân, có loại ngứa cảm giác. Nàng vẫn là như thế bình tĩnh đâu, lại ngẩng đầu thấy đến những người đó còn nhìn chằm chằm Bạch Linh. Mấu chốt là hắn trong lòng minh bạch, Bạch Linh là sẽ không nói. Khóe miệng lại dơ lên một mặt nhu hòa tươi cười, nhẹ giọng nói, loại này hẳn là bị xưng là dị năng đi. Chúc mừng các vị, có dị năng, a, đây là dị năng. Hà Chí Thanh âm trọng đại, nhìn chính mình tay, nguyên lai đây là dị năng. Bất quá, có dị năng cảm giác thật tốt. Mọi người đều nhịn không được yên tâm nở nụ cười. Trong lòng minh bạch, Ôn tiên sinh như thế nói, nhất định là có căn cứ. Phía trước loại này lực lượng có thể mang cho bọn họ vui sướng, đồng thời không khỏi sẽ có chút lo lắng. Rốt cuộc này vô duyên vô cớ lực lượng biến cường, khó bảo toàn có phải hay không bởi vì virus zombie ảnh hưởng. Bọn họ có thể hay không bởi vậy mà biến thành tang thi. Nhưng trải qua như vậy vừa nói, phảng phất căn bản là sẽ không đối bọn họ khỏe mạnh tạo thành thương tổn. Hơn nữa cường đại ai không nghĩ, nghĩ kỹ mọi người, trầm tĩnh tại đây vui sướng không khí chung. Đột nhiên nghe được phụt một tiếng, trước mắt đều hiện lên một đạo không giống bình thường nho nhỏ ánh sáng. Trong khoảnh khắc, sợ tới mức tất cả mọi người hướng tới kia nguồn sáng phương hướng nhìn lại. Này, đây là cái gì? Bạch Tiểu Khê vốn đang ở thử chính mình rốt cuộc có bao nhiêu đại sức lực, lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Đôi tay nắm một cái pha lê cầu thời điểm, hắn nắm tay cư nhiên cháy. Chính mình đều bị một màn này dọa tới rồi. Mấu chốt là hắn không đau không ngứa. Bất quá một giây thời gian, hắn liền muốn làm trong tay hỏa tắt. Quá dọa người, lại không phải biến ma thuật. Nào biết đâu rằng theo hắn tay huy động, cư nhiên có thể nhìn thấy này hỏa ở hắn bàn tay thượng thiêu đốt bộ dáng. Còn vứt đi không được, chính là hắn tay thật sự một chút sự tình đều không có. Mặc kệ như thế nào, này không biết hỏa hắn không dám lại làm nó ở trên tay thiêu đốt. Dùng hết sức lực vung lên, kia hỏa lại giống như hỏa cầu giống nhau bay đi ra ngoài. Phụt một tiếng liền ở tiểu viện tử mặt cỏ thượng đốt lên. Một màn này làm sợ ngây người mọi người. Chơ mắt nhìn một màn này, Tiểu Khê, ngươi không sao chứ? Bạch Tiểu Khê chỉ là lắc đầu, đồng thời vươn chính mình vừa mới thiêu đốt quá tay, trắng nõn như thường lui tới, không có chút nào khác nhau. Ngọa tào, này lại là tình huống như thế nào? Tiểu Trang Tử trương đại miệng rốt cuộc khép lại. Giây tiếp theo, cơ hồ mọi người đều quay đầu nhìn về phía Ôn Như Ngọc, bởi vì hắn giống như biết đến càng nhiều giống nhau. Lại không có phát hiện Bạch Tiểu Khê lúc này phảng phất có chút kiệt lực bám vào một bên trên cửa, nhưng cặp mắt kia cũng nhìn Ôn Như Ngọc, run sợ run lợi hại. Bởi vì này thật sự là vượt qua bọn họ thường thức. Hỏa hệ dị năng, Ôn Như Ngọc vẫn chưa làm cho bọn họ thất vọng nói, tuy rằng ta cũng chỉ là biết một ít, Nhưng nếu là dị năng nói hẳn là nhiều mặt đi, nhưng ôn như ngọc cặp kia thâm như biển rộng đôi mắt. Lại nhìn chằm chằm vì hắn đổi dược Bạch Linh, nhìn thấy nàng lại lần nữa vì hắn chân cuốn lên băng gạc. Phảng phất vẫn chưa bị phía trước sự tình mà ảnh hưởng. Quả nhiên nàng hẳn là biết dị năng. Hết chương.